Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 92, Tiêu Mai trợ giúp. Tiêu Mai trợ giúp giết Tô Đình, đối Tô Phi tới nói, cũng không phải cái gì là khó chi sự tình. Cùng Thiên Kiếm Tông đối nghịch, cũng không phải từ giờ này ngày này mới bắt đầu, chỉ là vô luận như thế nào. Tô Đình trước sau đều là thiển mạch phụ thân, nếu là làm thiển mạch biết mình giết cha nàng, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Phi cảm thấy rối rắm, một cái rất nhỏ tiết điểm, mà Hàn Tuyền cũng không để lại tới chờ đáp án của hắn, chỉ phóng câu nói tiếp theo, nhường chính hắn suy nghĩ thật kỹ, theo sau. Đó là triển khai thân hình, rời đi Bắc Thành khu mỏ, gâu gâu, gâu gâu gâu, chờ Hàn Tuyền rời đi sau. Azad Đạt Lạp dính Tô Phi, ở bên cạnh hắn nhảy nhót tưng bừng, không ngừng ngoác cái đuôi, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Tô Phi không biết nó muốn biểu đạt cái gì, mà Nguyện Lạc lại là ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ về Azad Đạt Lạp lông xù xù đầu nhỏ. Miệng niệm một ít nghe không hiểu chú ngữ, theo sau đứng dậy nói ra, nó nói nó đã đói bụng đã mấy ngày, muốn ăn cơm. Phốp, ở thời điểm này, hảo đi, ngươi hỏi nó muốn ăn cái gì. Gâu gâu gâu. Azad Đạt Lạp nhếch miệng lên, trở nên kích động. Nguyệt Lạc than nhẹ, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nó nói muốn ăn thịt. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này dễ dàng, chúng ta về trước chủ thành. Nói, lại lần nữa đem Nguyệt Lạc tàng tiến nhẫn không gian, đồng thời cũng đem Azad Đạt Lạp ném vào. Theo sau, cùng Thiên Mị, Kim Nghệ, Tuyệt Cửu, chờ người, công đạo một chút có quan hệ căn cứ địa thiết kế lý niệm. Đó là nhích người trở lại chủ thành, bởi vì Tô Nham tại Thanh Vũ khách sạn. Tô Phi cũng không trở về nơi đó, hắn cũng không phải đối Tô Nham có sở sợ hãi, chỉ là hắn lần trước gặp qua Tô Nham một mặt, biết hắn hiện tại liền kiếm sư cảnh giới đều chưa đột phá. Sợ chính mình nhất thời kích động, sai tay muốn hắn mệnh, vì thế, ở Minh Lâu phụ cận, tùy tiện tìm cái tửu lầu, đốt một bàn lớn hảo đồ ăn, ngồi xuống trừ bỏ Tô Phi cùng Nguyệt Lạc. Azad Đạt Lạp cũng vẻ mặt kích động ngồi ở trên ghế, đôi mắt chằm chằm đến trượt lưu viên. Tiểu nhị mỗi lần lại đây thượng đồ ăn, trợn cả mắt lên ngoác ngoác rơi tại Azad Đạt Lạp trên người. Hiển nhiên, hắn đời này trước nay chưa thấy qua cùng chủ nhân cùng nhau nhập tòa ăn cơm cầu, càng chưa thấy qua khôn khéo như vậy, hiểu lễ nghĩa cầu. Không có Tô Phi mệnh lệnh, Azad Đạt Lạp liền tính bụng vẫn luôn thầm thì kêu, đôi mắt đăm đăm nhìn trên bàn mỹ thực, nhưng lại là liền chảy nước dãi cũng không dám lưu, thậm chí còn liền đầu lưỡi cũng không dám ra bên ngoài phun, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hiển nhiên, nó là một cái đã được nghiêm khắc huấn luyện cầu. Thúc đẩy đi, rốt cuộc, đồ ăn thượng đủ. Tô Phi ra lệnh một tiếng, Azad Đạt Lạp cũng rốt cuộc thúc đẩy. Càng là không thể tưởng tượng chính là, nó lại là học nhân loại bộ dáng, dùng hai chỉ chân trước đem đồ ăn kẹp nhập trước mặt chén đĩa chi chung. Theo sau, Thực Văn Nhã ôm một miếng thịt, tinh tế gặm, chỉ là, hắn rốt cuộc cùng nhân loại bất đồng, ăn cái gì thời điểm, bẹp bẹp, thanh âm đặc biệt đại, một khắc kia. Tửu lầu cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều định cách tại nó trên người. Đó là cái gì nha? Trên đời này thế nhưng có khôn khéo như vậy cầu. Đúng vậy a, hảo đáng yêu, quả thực manh vẻ mặt a. Hừ, lại suy nghĩ gạt ta nuôi chó. Tức khắc, Azad Đạt Lạp thành toàn bộ tửu lầu tiêu điểm. Ăn cơm cái gì đều đã không trọng yếu. Đặc biệt là những cái đó như hoa như ngọc, chưa thấy qua cảnh đời gì thiếu nữ thanh xuân, càng là nhẫn không được đi tới, đối nó lại sờ lại ôm, mà nó ở được đến Tô Phi cho phép về sau. Trong ánh mắt chỉ có trên bàn thịt, mặc cho những cô nương kia tại nó trên người một trận sờ loạn. Trong miệng trước sau không ngừng, bẹp, thịt. Nhìn này hết thảy, một bên Tô Phi cùng Nguyệt Lạc cũng là vô lực nhổ nước bọt. Mang theo tiểu gia hỏa này, thật đúng là một cái phiền toái. Cái bàn đều mau bị những cô nương kia tễ đến lâu đi xuống. Hảo tại này bữa cơm ăn không lâu lắm. Tiểu gia hỏa lượng cơm ăn tuy đại, nhưng không ra nửa giờ. Cuối cùng là ăn xong rồi. Cách mở tửu lầu, Tô Phi đem Nguyệt Lạc cùng Azad đạt lạp tàng tiến nhẫn không gian. Một người tại trên đường cái, lung tung không có mục đích, mọi nơi du tẩu, đột nhiên. Một cái ăn mặc thời thượng, thân xuyên kaki sắc áo gió nữ tử, ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Mai, cùng ta tới. Tiêu Mai vẻ mặt thần bí, đem hắn đưa tới phụ cận, một cái không người hẻm tối chi chung. Mai tỷ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Bất chi bất giác, Tô Phi đã tới Đông Thành, nơi này, khoảng cách Tuyệt Mệnh Ly Cung không xa. Không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêu Mai, thực sự làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta là cố ý truy tung qua tới tìm ngươi. Tiêu Mai từ trong lòng ngực lấy ra một khối thiên kiếm. Tông lệnh bài, đưa tới Tô Phi trong tay. Cái này ngươi trước cầm. Tô Phi tiếp nhận lệnh bài, vẻ mặt kinh ngạc. Mai tỷ, ngươi đây là, ta biết. Hàn Tuyền muốn ngươi đi giết Tô Đình. Có tấm lệnh bài này, ngươi liền có thể len lén lẻn vào Thiên Kiếm Tông. Thần không biết quỷ không hay giết chết Tô Đình. Bình yên vô sự trở về. Chính là, Tô Phi không biết, Tiêu Mai vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giúp chính mình. Hồ Nghi nói, Mai tỷ, khó nói ngươi tính toán cùng chúng ta cùng nhau. Không. Ngươi nhưng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta giúp ngươi là bởi vì là tất cả mọi người nói. Chỉ có ngươi có thể giúp mọi người trở về tiên vực. Thân là tiên vực một phần tử. Tuy rằng ta không nghĩ cùng Thiên Kiếm Tông là địch, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Ân, Tiêu Mai này phiên lời nói cũng coi là bên trên thực có sức thuyết phục. Tô Phi miễn cưỡng tin tưởng nàng. Vậy thì tốt. Thứ này ta trước thu, còn ta sẽ đi hay không Thiên Kiếm Tông giết Tô Đình. Cho đến bây giờ, ta chính mình đều còn không xác định. Thế nào, Tô gia đối với ngươi như vậy, khó nói ngươi đối Tô gia một chút hận ý đều không có sao. Hiện giờ có cơ hội rất tốt hướng Tô gia báo thù. Ngươi như thế nào? Không, Tô Phi đánh gãy nàng, hướng Tô gia báo thù. Đây chỉ là chuyện của cá nhân ta, mà Hàn Tuyền để cho ta đi sát Tô Đình, luôn cảm thấy cái này sau lưng cất giấu một cái âm mưu to lớn. Nếu là ta thật sự đi, chỉ sợ vừa lúc lâm vào âm mưu này bên trong. Sau đó, người rốt cuộc đang sợ cái gì đâu? Tiêu Mai khó hiểu nhìn Tô Phi, ta cái gì cũng không sợ, chỉ là không suy nghĩ giống như ngốc tử giống nhau bị người đương thương xử. Tô Phi trong miệng nói như vậy, trong lòng suy nghĩ, lại không ngăn tại đây. Tiêu Mai nghe xong này phiên lời nói, ha hả nhất tiếu, vậy ngươi liền không muốn cứu cổ trần sao? Nếu ngươi không giết Tô Đình, ngươi nhận là Hàn Tuyền sẽ đơn giản như vậy cầm cổ trần thả ra. Đương nhiên nghĩ, hơn nữa bắt buộc phải làm. Tô Phi xem Tiêu Mai đối với chuyện này để ý như thế. Càng thêm hoài nghi động cơ của nàng. Nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không có phía trước chọc thủng. Rốt cuộc, từ mặt ngoài tới xem, Tiêu Mai cho hắn Thiên Kiếm Tông lệnh bài, đây chính là giúp hắn một đại ân. Ai? Tiêu Mai xem hắn thần sắc có gì, đại khái cũng biết chính nàng nói quá nhiều. Vì thế rất kỳ quái thở dài một tiếng. Được rồi, đây là chuyện của ngươi. Tùy tình ngươi thế nào đi, dù sao nên vì ngươi làm, ta đều đã làm, đến nỗi mặt khác, liền giao cho chính ngươi tới quyết định đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?